Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 29, trung nhẫn tập kết. Sát cơ tại chớp mắt trong chớp mắt đến. Phốc phốc, một tiếng nhỏ xíu đứt gãy âm thanh về sau. Kim sắc đoản mâu không có chút nào trở ngại xâm đầy huyết kế. Đệ tứ phong ảnh ánh mắt đờ đẫn cúi đầu. Kinh ngạc nhìn chăm chú lên trước ngực bỗng nhiên xuất hiện to lớn thương tích. Nơi đó, băng lãnh kim loại đoản mâu đã bắt đầu chậm rãi tán loạn. Hình thành đã từng quen thuộc nhất kim sắc cát sỏi. Mà giờ khắc này, cỗ này như cũ lưu lại mình chakra vũ khí vậy mà. Đâm xuyên qua mình, ta, chấm ngoặc kép, hắn mở mịt há hốc mồm. Một cỗ phát ra từ linh hồn cảm giác suy yếu chậm rãi từ tim không ngừng nuốt tập. Như muốn đem hủy diệt. Có thể nào bại ở chỗ này? Đệ tứ phong ảnh cật lực nỉ non một tiếng. Cuối cùng mềm nhũn ngã xuống. Xoát, nhỏ xíu phong tức bên trong. Một đạo bóng người vàng óng xuất hiện tại hắn sau cùng dư quang bên trong. À, đây chính là cái gọi là đệ tứ phong ảnh. Như thế không chịu nổi một kích. Uzumaki Tamajitsu lông mi cau lại nói nhỏ. Không sai. Bất quá quả nhiên không ngoài sở liệu. Năng lực của ngươi hoàn toàn khắc chế hắn. Cách đó không xa, Orochimaru trầm thấp cười cười. Sau đó chậm rãi đến gần. Xòe bàn tay ra nhấc lên đệ tứ phong ảnh góc áo. Tiếp tục nói. Dạng này, Sa Ẩn cũng đem không thể tránh khỏi lâm vào trận chiến tranh này. Hừ hừ, một thiết đô tại dựa theo ý niệm của ta tiến hành. Nói xong, hắn tùy ý đem áo bào nhấc lên. Nghiêng đầu nói. Tamajitsu-kun, người tính toán đâu? Yên tâm đi, ta nhưng không có hứng thú quan tâm Konoha tồn vong như thế nào. Ta chỉ cần một người. Uzumaki Tamajitsu nói xong, thần sắc dần dần lạnh lùng. Ngừng âm thanh nói. Danzo, là thời điểm thanh toán hết thảy. Hừ, dạng này, là có thể. Orochimaru nghe vậy, âm hàn liếm liếm khóe miệng, ánh mắt có chút lấp lóe. Sau đó hắn chậm rãi đến gần một bên đứng thẳng bất động đệ nhất Hokage Senju Hashirama bên cạnh. Cười lạnh nói, với lại, có loại này vui mừng ngoài ý muốn. Huy hoàng Konoha, chắc chắn tại mấy ngày sau hủy diệt. Viên bay lão sư, thật sự là không kịp chờ đợi muốn xem một chút ngươi thần sắc là bực nào thú vị đâu. Hừ hừ hừ. Theo lời của hắn, một cỗ nhỏ xíu phong tức đột nhiên càn quét, xa xa khuếch tán ra ngoài. Không lâu sau đó, mấy bóng người dần dần tiêu tán. Cái này một mảnh sa mạc chi địa lần nữa khôi phục yên tĩnh. Ba ngày sau, Konoha nhẫn thôn, ảnh lâu, chính là như vậy, không có gì ngoài năm ngoái hạ nhẫn bên ngoài. Tân tấn hạ nhẫn tổng cộng có 9 tên tham gia lần này trung nhẫn khảo hạch. Hokage đời thứ 3 Sarutobi Hiruzen trầm nói. Ánh mắt dần dần tại trước mặt đảm đương thượng nhẫn bên trong đảo qua. Nếu như không có ngoài ý muốn, lần này hạ nhẫn thành viên liền là quyết định như vậy. Vâng, đệ tam đại nhân. Như vậy, Kakashi lưu lại, những người khác liền đi chuẩn bị đi. Trước đó làm tốt tiếp ứng những thôn khác hạ nhẫn. Hokage đời thứ 3 nói xong, chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa sổ phía trước. Khổng lồ an bình Konoha nhẫn thôn. Ở chỗ này đủ để nhìn thấy hơn phân nửa thôn xóm. Sáng sớm dư quang bên trong, tản mạn quang hoa bao trùm dưới, tràn đầy phá lệ yên tĩnh. Sau một hồi lâu, Sarutobi Hiruzen mới thở ra một hơi. Nhàn nhạt nói, Kakashi, Uzumaki Tamajitsu đã cùng làng sương mù có liên lụy a. Không sai, đồng thời, làng sương mù 7 trong đao quỷ nhân Yabuza cũng tại độ về tới thôn. Kakashi ánh mắt nhỏ xíu lấp lóe nói. Xem ra, đương thời Mizuki không giống với dĩ vãng. Có thể có loại này quyết đoán làm ra loại này quyết định. Sarutobi Hiruzen nói xong, đột nhiên quay người, trầm thấp nói. Bất quá. Cái này đồng dạng đem mặt khác nhẫn thôn giới lệnh bỏ đi không thèm để ý. Rất dễ dàng bộc phát lần tiếp theo giới ninja chiến tranh đâu. Theo tên kia năng lực, nên không đủ để Kakashi chần chờ tiếp nói. Không sai. Đây là một trận tiền đặt cược. Sarutobi Hiruzen thở ra một cái. Nỉ non nói. Một trận buông tay đánh cược một lần tiền đặt cược. Nói xong, ánh mắt của hắn có chút khép kín. Sau đó trầm ngâm một lát. Lại lần nữa khoát tay nói. Được rồi. Tại những thôn khác không có chính thức minh xác lập trường trước đó, Konoha sẽ không tùy tiện làm ra quyết định. Kakashi, làm phiền ngươi thông chi Anbu đi. Để Jiraiya tên kia mau chóng về thôn. Làm sao? Jiraiya đại nhân. Kakashi nghe vậy, thần sắc có chút kinh ngạc. Chúng ta nhưng không có thời gian trì hoãn. Chính như trước ngươi nói, tại về sau có thể có tiềm lực chống cự Uzumaki Tamaijitsu chỉ có Naruto a. Viên bay ngày đứng nói xong, ánh mắt lại lần nữa quay đầu, xa xa nhìn chăm chú tại cách đó không xa ảnh nham phía trên. Minato, thật sự là hỏng bét quyết định đâu. Để Naruto đứng tại đệ tử của ngươi trước mặt. Một ngày sau, Konoha liên hợp đồng minh nhẫn thôn cử hành trung nhẫn khảo hạch tình báo tại trong thời gian thật ngắn bên cạnh truyền đạt ra ngoài. Ngũ đại ninja nước không có gì ngoài ninja làng mây, thổ ẩn cùng đứng hàng biển cả chỗ sâu làng sương mù bên ngoài. Thân là nước đồng minh cắt ẩn đồng dạng tham dự lần này trung nhẫn khảo hạch. Tính cả sinh tồn ở hai đại quốc chi ở giữa mấy chục cái nhỏ ninja thôn xóm hạ nhẫn đồng thời hướng về hòa quốc Konoha nhẫn thôn xuất phát, mà xem như khảo hạch sân nhà Konoha bên trong, cũng đồng thời bị cái này thứ nhất tình báo bao phủ lấy. Hạ nhẫn, vẻn vẹn chẳng qua là nhịn người thôn trụ cột nhất ninja bầy. Mà trở thành trung nhẫn thì đại biểu cho thực sự trở thành một tên một mình gánh vác một phương. Ninja, vô luận là lực lượng quân sự tăng trưởng hoặc là sẽ mang cho thôn kinh tế tài phú đều đủ để Konoha cao tầng sinh ra coi trọng. Mà có thể tại trong khảo hạch trở thành trung nhẫn cũng là Konoha tất cả hạ nhẫn mong đợi sự tình. Lúc này, một mảnh rậm rạp trong rừng, hai bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng. Nếu như nhìn kỹ, không khó phát giác, trong đó một tên đỉnh lấy màu đen thiếp da tóc ngắn điêu luyện thiếu niên thân hình có chút run run. Thân thể của hắn gần như lăng không, chỉ có hai tay hai rốt, can, ngón trỏ trèo trống, hai má của hắn chỗ. Mồ hôi lớn như hạt đậu tinh mịn toát ra, không ngừng ướt nhẹp cái sau màu xanh lá quần áo bó. Mà một bên khác, một tên sắc mặt lạnh lùng thiếu niên thì là một cái khác cực đoan. Chính bản thân hắn phảng phất tràn đầy tĩnh mịch yên tĩnh. Ánh mắt đóng chặt, không nhúc nhích tí nào. Tựa như ngủ say, đạp đạp, đạp đạp, đột nhiên, thanh thúy tiếng bước chân từ nơi không xa vang lên. Sau đó, một tên tướng mạo thanh tú thiếu nữ thở hào hển chạy tới. Neji, Li, trung nhẫn khảo hạch tình báo đã xác nhận không lầm. Lần này chúng ta tổ toàn bộ đều muốn tham dự. Người còn chưa đến, nàng đã lớn tiếng la lên nói. Ân, ten ten, màu xanh lá quần áo bó thiếu niên nghe vậy. Thần sắc hơi động, sau đó hai ngón tay dùng sức khẽ trống. Thân thể nhanh nhẹn đứng lên, nói. Gai lão sư đã thay chúng ta báo danh a. Không sai, tiếng nói của hắn thả rơi. Một bên trên một cây đại thụ đột nhiên nhảy xuống một đạo cao lớn thân ảnh. Trên người hắn cơ hồ cùng tiểu ly mặc đồng dạng màu xanh lá quần áo bó. Căng cứng trên thân thể, cơ bắp đường vân có thể thấy rõ ràng. Tựa hồ ẩn chứa vô tận lực bộc phát. Không chỉ là các ngươi, Kakashi tên kia chỉ đạo hạ nhẫn tiểu tổ đồng dạng đã báo danh. Kakashi, lúc này, một bên một mực an tĩnh Hyuga Neji đột nhiên trợn mắt. Nói nhỏ nói, bộ hạ của hắn không là người mới a. Không sai, năm thứ nhất liền lựa chọn tham gia trung nhẫn khảo hạch. Làm ra quyết định ta càng thêm lớn mật, bất quá cũng càng vì cái gì hung hiểm. Gai nói xong, bàn tay đột nhiên nắm chặt, thấp giọng nói, Kakashi làm ta suốt đời đối thủ. Các ngươi cũng không thể thất bại cho đệ tử của hắn a. Hừ, thất bại, vấn đề này ta chưa hề nghĩ tới. Hyuga Neji nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, rối tung tóc dài dưới, cái trán chỗ ẩn ẩn triển lộ ra từng tia từng sợi quái dị đồ văn. Sau đó, hắn đem để ở một bên hộ ngạch nhặt lên, bình tĩnh buộc lên, lạnh lùng nói, dù cho có được Uchiha huyết mạch cũng không có khả năng. Ta mới là mạnh nhất. Ngoặc kép, PS, nguyên bản trong hiện thực sự tình đã hiểu rõ. Nhưng gần nhất đột nhiên xuất hiện đỏ trắng sự tình liên tiếp xuất hiện. Để mọi người thất vọng. Thật có lỗi. Carverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.